Tiên ma đồng tu, chương 2777, phát triển. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại không ai lại chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên không thả. Tất cả mọi người cảm thấy, Diệp Tiểu Xuyên trong bụng hàng, đoán chừng cũng không thể so với chính mình nhiều hơn bao nhiêu. Chằm chằm vào người này hoàn toàn là lãng phí thời gian. Diệp Tiểu Xuyên biến nguy thành an, thuận tiện đem mỗi thời mỗi khắc đang âm thầm rình coi chính mình biến thái cũng quăng. Rốt cục thanh tĩnh, nhưng hắn luôn cao hứng không nổi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Thiên Tông người đêm nay hoàng hôn rời đi, Tả Thu vậy mà không có chuyện tiên tri sẽ cùng hắn. Có thể thấy được Tả Thu lúc ấy chỉ sợ đã là thân bất do kỷ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Diệp Tiểu Xuyên đêm qua vì bảo hiểm để lén cùng Phong Trần Tam Kiếm đã đạt thành bí mật hiệp nghị. Hôm nay ba người kia thực sự không phải là vô cơ biến mất, mà là chịu Diệp Tiểu Xuyên chi mời, đang âm thầm bảo hộ Tả Thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Trần Tam Kiếm đạo hành không thể so với Sở Mộc Phong, Đồ Thập Hoán, Lý Huyền Diệu ba người chênh lệch. Thật động thủ, Tả Thu tử cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhất định sẽ hiệp trợ Phong Trần Tam Kiếm. Bốn người liên thủ hẳn là có thể bảo không ngại. Vân Khất U chứng kiến đứng ở bên hồ Diệp Tiểu Xuyên, liền đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trạch cái này phiến hồ lớn, vô cùng cực lớn, trên mặt hồ sóng ánh sáng lăn tan, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, lóe ra lòe lòe ngân quang. Diệp Tiểu Xuyên chắp tay sau lưng, đứng ở bên hồ, nhìn xem cái này phiến xinh đẹp mặt hồ, thẳng đến Vân Khất U đi đến bên cạnh của hắn. Hắn lúc này mới ghé mắt nhìn thoáng qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thấy được Vân Khất U mặt, chỉ có thấy được nàng trên bờ vai béo chim vượng tai. Phú Quý cũng là một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chủ. Trước kia vượng tài đánh không lại hắn, hắn thường xuyên cũng không có việc gì ẩu đả vượng tài, thỉnh thoảng đem vượng tài cho đóng băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ khi vượng tài tại Thất Tinh Sơn chiến trường biến thân làm thần điều hỏa phượng về sau, Phú Quý tựa hồ liền đem ẩu đả vượng tài hằng ngày thói quen cho sửa lại. Hiện tại hai cái thần điều chung sống hòa bình, quan hệ càng ngày càng tăng. Vân Khất U trên vai trái ngồi cạnh vượng tài, trên vai phải ngồi cạnh Phú Quý. Diệp Tiểu Xuyên tại Vân Khất U bên trái. Vượng tài quá béo, vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên ghé mắt, chỉ có thấy được vượng tài màu lửa đỏ lông vũ, thiếu chút nữa dọa Diệp Tiểu Xuyên một kích linh. Hắn tự tay đem vượng tài theo Vân Khất U vai trái dắt xuống, đặt ở trên vai của mình. Vượng tài khanh khách kêu hai tiếng, tựa hồ đối với này có chút bất mãn ý. Hắn ưa thích Vân Khất U trên người thơm ngào ngạt mùi, không thích tiểu chủ nhân đầy người mùi mồ hôi bẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hai bàn tay thoáng một phát đi, vượng tài lập tức liền trung thực, bắt đầu dùng đầu ủi Diệp Tiểu Xuyên cổ, đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đứng ở bên hồ đã trầm mặc hồi lâu, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Ở chung được nhiều năm như vậy, sớm biết như vậy lẫn nhau tâm tư, Không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, một cái rất nhỏ động tác, đã biết rõ trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này có lẽ chính là phong lưu lãng tử cùng đa tình thiếu nữ nhất ước mơ. Tâm hữu linh tê một điểm thông. À, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vượng Tài chơi trong chốc lát, mới mở miệng nói. A Hương bên kia thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nói, ta vừa mới tiến nhìn qua, có chút không thể lạc quan. Diệp Tiểu Xuyên đem Vượng Tài đầu lay đã đến một bên, nói, như thế nào? Chẳng lẽ chị của ngươi Thiên Lộ Sinh Cơ Thủy không cách nào trị hết A Hương bỏng? Vân Khất U nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải, tiểu thất nói Thiên Lộ Sinh ra quả thật có hiệu quả. Nhưng A Hương bỏng vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa là đang không có bất luận cái gì tu vi dưới tình huống bỏng. Dẫn đến thân thể cơ bắp tại trong ngọn lửa đều đốt bóp méo. Về sau không có được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đến tốt đẹp chính là chị hết, liền đem A Hương cho chôn cất, tăng lên thương thế chuyển biến xấu. Thiên Lộ Sinh Cơ Thủy chỉ có thể trị liệu loại trừ vết sẹo, không cách nào chữa trị thân thể huyết nhục, đều muốn triệt để trị hết, cần kinh nghiệm áp chế cốt gọt ra thống khổ, còn thiếu khuyết một vị thuốc lời dẫn. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nói, sinh mệnh chi thủy. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng khẽ động, nói, sinh mệnh chi thủy là vạn tượng bàn ngưng tụ cái loại này thần thủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U khẽ gật đầu. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười cười. Vậy không có gì thật lo lắng cho được rồi. Một tháng sau Bắc Cương dị tộc cũng tới đến Thương Vân tham gia nhân gian hội minh. Đến lúc đó ta hướng Bắc Biên Cương dị tộc đòi hỏi một ít chính là. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Cương tinh linh tộc tuy nhiên tộc nhân không nhiều lắm, nhưng là mập chảy mỡ. Bọn chúng không chỉ có chiếm cứ này khỏa thái cổ thần thủ, còn có vạn tượng bàn, cùng với này đóa quái dị tánh mạng kỳ hoa. Sinh mệnh chi thủy chính là vạn tượng bàn mỗi lần trăm năm ngưng tụ một giọt tinh khiết chất lỏng. Hơn 4 năm trước, Sơn Hạ Trực Thúc không chỉ có đánh cắp rất nhiều sinh mệnh chi thủy, còn kém điểm triệt để phá hủy này đóa tánh mạng kỳ hoa. Này mới khiến về sau là tinh linh tộc thánh nữ tiến về trước cực bắc chi địa cửu huyền tiên cảnh lấy thần thủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cửu huyền tiên cảnh binh kho trong, Diệp Tiểu Xuyên đã từng thấy qua vạn tượng bàn. Bên trong sinh mệnh chi thủy có một chậu đâu này. Tinh linh tộc sinh sôi nảy nở không dùng được nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy. Hỏi nàng đám bọn họ đòi hỏi vài giọt, nghĩ đến cũng không coi vào đâu việc khó. A Hương sự tình đã theo Diệp Tiểu Xuyên trong lòng lật ra đi qua. Giao cho quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa là được. Hắn đem chủ yếu tâm tư đều đặt ở dưới mắt trên sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U biết hắn ở đây lo lắng cái gì. Nói, Huyền Thiên Tông sự tình ta nghe nói. Ta không biết ngươi đến cùng làm sông an bài. Nhưng ta tin tưởng Tả Thu cô nương cắt nhân thiên tướng. Không có việc gì, Diệp Tiểu Xuyên cười khổ. Nói, may mắn ta để phong trần tam kiếm âm thầm chằm chằm vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nói, nguyên lai phong trần tam kiếm biến mất là ngươi phái đi ra. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi nghĩ sao? Huyền Thiên Tông chính là chính đạo danh môn đại phái, Môn hạ đệ tử cũng đều phần lớn là hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách. Thế nhưng Càn Khôn chân nhân vì bảo trụ Huyền Thiên Tông địa vị cùng Huyền Thiết lệnh. Nhưng là sự tình gì đều làm được. Hôm nay hư không trong động phủ bảo vật. Là Càn Khôn chân nhân bắt lấy trong tay cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Vì hắn, Càn Khôn chân nhân nhất định sẽ so dĩ vãng càng thêm điên cuồng. Cho nên ta mới âm thầm để phong trần tam kiếm bảo hộ Thu. Ta hiện tại không lo lắng Thu, mà là lo lắng hắn. Đám bọn họ tìm được hư không động phủ về sau. Phát hiện bên trong không có cái gì. Càn Khôn chân nhân sẽ làm ra như thế nào điên cuồng sự tình đến A Hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên. Trong ánh mắt của nàng tựa hồ đã hiện lên một tia trước đó chưa từng có sáng giỏi. Đều nói Diệp Tiểu Xuyên là một cái tham tài háo sắc. Rất sợ chết tiểu nhân. Thế nhưng, ai có thể chân chính hiểu rõ cái này nam nhân đâu này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U ưa thích Diệp Tiểu Xuyên bất hảo đa động một mặt. Cũng ưa thích Diệp Tiểu Xuyên yêu quốc yêu dân một mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm năm đến đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Trước mắt cái này chính mình chỗ thật sâu yêu quý nam tử. Hắn đang tại từng điểm đi về hướng thành thục. Đổi lại trước kia, Diệp Tiểu Xuyên không phải là lo lắng Càn Khôn chân nhân. Đó là Ngọc Cơ Tử nên lo lắng. Càng sẽ không trước đó liền làm chuẩn bị. Để phong trần tam kiếm âm thầm bảo hộ Tả Thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên đi một bước tính toán một bước. Nghĩ đến cái gì phải đi làm cái gì. Không đi cân nhắc hậu quả. Là một loại hôm nay có rượu hôm nay túy. Không ai quản minh ngày khổ cùng đau buồn làm việc phương thức. Hiện tại hắn đi một bước xem một bước. Thậm chí là xem hai ba bộ. Mỗi lần làm một chuyện trước. Đều trải qua nhiều lần suy diễn tồn tại các loại biến cố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu mưu đồ, bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, bỗng nhiên ý thức được hắn trưởng thành. Chính mình có lẽ thật sự có thể cùng hắn kết hôn. Người đăng Trang nần 1619, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.